thâm cung, chương 17, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói những loài hoa được trồng ở đó có thể nở trái mùa. Người Lư gia đã gửi cho nàng ấy một ít hoa. Hôm chúng ta đi thỉnh an hoàng hậu, hoàng hậu nói đùa rằng hoa ở Khôn Ninh cung của nàng ấy trồng mãi mà không đẹp. Muốn phái người đến Lư gia để học hỏi cách trồng hoa. Lư tài nhân liền tặng cho hoàng hậu hai chậu mẫu đơn. Hoàng hậu lại nói rằng ta thích hoa cúc. Lư tài nhân vốn không phải là người keo kiệt. Nàng ấy liền tặng cho ta hai chậu hoa cúc quý. Một chậu là lục thúy, một chậu là hắc hà. Hôm đó có rất nhiều người đến thỉnh an. Nàng ấy đã tặng rất nhiều chậu hoa. Không ngờ Hiền Phi cũng đến thỉnh an. Liền xin nàng ấy hai chậu hoa phượng tiên. Trong số những loài hoa mà Lư tài nhân mang đến, hoa phượng tiên có thể nói là thứ rẻ tiền nhất. Nàng ấy thuận miệng đồng ý ngay. Không ngờ, bây giờ lại xảy ra chuyện lớn. Khi ta đến nơi, Lư tài nhân đang quỳ dưới đất. Hiền Phi giơ bàn tay sưng vù như chân giò heo ra. Đồ tiện nhân, ngươi dám hãm hại ta. Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, ta đã cười phá lên rồi. Bàn tay của Hiền Phi trắng hếu và mập mạp, vừa giống chân giò heo, lại vừa giống cái bánh bao trắng. Hoàng thượng vốn dĩ đã có sự thiên vị đặc biệt dành cho Hiền Phi. Thêm vào đó, sau khi dùng thuốc, Hiền Phi càng trở nên diễm lệ hơn. Hoàng thượng càng thêm sủng ái nàng ta. Bây giờ mọi chứng cứ đều chỉ về phía Lư tài nhân. Hoàng thượng muốn tống Lư Tòng Linh vào lãnh cung. Lư Tòng Linh khổ sở cầu xin hoàng thượng. Hoàng thượng, xin ngài minh xét, thiếp thân không hề làm chuyện đó. Thế nhưng, trong mắt hoàng thượng chỉ có Hiền Phi. Hắn hoàn toàn làm ngơ trước những lời thỉnh cầu của nàng ấy. Lòng ta nặng trĩu, từ xưa đến nay, các bậc đế vương đều vô cùng kỵ húy chuyện bùa ngài. Hoàng thượng tha g, y, ế, c nhầm còn hơn bỏ sót. Khung cảnh này thật quen thuộc. Ta bước lên phía trước tâu. Hoàng thượng, chuyện này có điểm kỳ lạ. Lư tài nhân không phải là người ngu ngốc. Nếu nàng ấy muốn hãm hại Hiền Phi, thì đã không bỏ con rối vào trong chậu hoa phượng tiên mà mình tặng. Như vậy, người đầu tiên bị nghi ngờ chính là nàng ấy. Hiền Phi hừ lạnh một tiếng. Cho dù không phải Lư tài nhân làm, thì cũng là do nàng ấy tắc trách. Mang cái thứ có bùa ngải này đến Lạc Hoa cung của ta. Ta tranh luận đến cùng. Hiền Phi nương nương, Lư tài nhân tặng hoa phượng tiên cho người đã là chuyện của 7 ngày trước. Vậy con rối này rốt cuộc là đã có sẵn từ lúc tặng hoa, hay là đến Lạc Hoa cung của người mới có? Bây giờ chẳng ai có thể nói rõ được. Hiền Phi nhướng mày, Trình Tiệp Dư có ý gì? Ý của ngươi là bản cung cố tình nhét con rối vào để hãm hại Lư tài nhân? Tuy rằng ta cảm thấy khả năng đó không phải là không thể, nhưng trước mặt hoàng thượng, ta đương nhiên không thể nói thẳng ra như vậy. Thần thiếp không dám, thần thiếp chỉ muốn nói, chỉ dựa vào việc hoa phượng tiên là do Lư tài nhân tặng thì không đủ để khép tội nàng ấy. Ta cầm con rối lên, lật đi lật lại xem xét kỹ lưỡng, nhưng vẫn không tìm ra điểm gì khác thường. Ta lại xin một cây kéo đến, rạch đường chỉ khâu con rối, bên trong là nhồi đầy vụn vài. Hoàng thượng, thần thiếp có chứng cứ để chứng minh con rối này không phải do Lư tài nhân bỏ vào. Lư tài nhân nhìn ta với ánh mắt đầy hy vọng, Hiền Phi thì tỏ ra không mấy để tâm. Hoàng thượng, vậy hãy nói chấm nghe xem. Ta đổ hết vụn vải nhồi trong con rối ra, nhặt một mảnh vải nhỏ lên. Hoàng thượng xem đây à, loại vải này là hỏa hoán bố, là vật phẩm được các nước phiên bang tiến cống. Trong cung, trừ hoàng thượng ra, chỉ có hoàng hậu và Hiền Phi mới có một ít. Thần thiếp thân là Tiệp Dư, còn không có được, huống chi là Lư tài nhân. Hoàng thượng nhận lấy mảnh vải, sai người lấy nến đốt thử. Hỏa hoán bố không những không cháy, mà vết bẩn trên vải còn biến mất. Hoàng thượng, quả thật là hỏa hoán bố. Xem ra chuyện này không liên quan đến Lư Tài Nhân. Cách chương.